Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 20. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ có thể nói, nhân vật đồng trang lớn như vậy, bọn họ đương nhiên muốn nói chuyện một phen. Nhưng sau khi đến nơi, cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua vị thiên kiều Vân Mộng Thành này. Dần dần cũng không muốn xem nữa. Nhìn chung nghĩ đến tình hình của lăng thần chính là nghe danh không bằng gặp mặt. Hơn nữa danh tiếng trước đó thổi phồng quá nhiều, hữu danh vô thực, cho nên căn bản không dám lộ diện tránh bị chế giễu. Nhưng nhìn thấy bây giờ, hoàn toàn không phải như vậy. Sự xuất hiện của thiên kiều đứng đầu của Vân Mộng Thành không chỉ vô cùng là gây sốc, mà còn khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Trưởng lùi được Bạch Hải Cầm với sức mạnh kinh người, bảo vệ Lâm Bắc Thần, có thể nói hành động vô cùng là quyết đoán. Quan trọng hơn là diện mạo thật giống trong truyền thuyết, không hẳn là có kinh diễm hơn cả truyền thuyết. Ít nhất thì đám người huyết diễm, Tống Khuyết Nhất, Tống Thành Phong, Lưu Phong vừa nhìn thấy cũng suýt nữa bị câu mất hồn. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trừ lăng thần ra, thiên địa đều mất đi màu sắc. Mà đây chỉ là trạng thái của lăng thần khi cải trang thành nam. Nếu nàng khoác lên người trang phục nữ, sẽ động lòng người đến nhường nào chứ? Ngay cả Minh Lạc Thiên luôn cực kỳ tự tin vào ngoại hình của mình, cũng là lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất tự tin. Hóa ra Lâm Bắc Thần luôn cự tuyệt so kiếm cùng ta là bởi vì nàng ta. Nghĩ đến đây, Minh Lạc Thiên càng thêm khó chịu. Thần nhi, lui ra. Vẻ mặt của Tần Lan Thư vô cùng nghiêm túc nói: Mẹ. Lăng Thần tiến lên một bước nói: Còn biết mẹ đang lo lắng cái gì? Mẹ yên tâm đi, nữ nhi biết rõ trong lòng muốn gì. Tần Lan Thư gần như muốn bùng nổ. Con thì muốn cái gì chứ? Đã bảo con đừng ra ngoài, còn có biết hôm nay là ngày gì không? Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, bà ta cũng không thể quá khắt khe với con gái mình, kẻo làm tổn thương lòng tự trọng của con. Ánh mắt của Lăng Thần quét qua đám trưởng lão cùng Bạch Hải Cầm. Tính cách hống hách, tổng tài bá đạo của nàng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn nói: Một đám tự xưng là đại sư kiếm đạo lại thích đi tính kế này nọ, ra vẻ đạo mạo khiến người khác buồn nôn. Nhưng thì các ngươi nói làm Lăng phủ ta xấu hổ. Những trưởng lão khác lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại, nhất là ba người Minh Viễn Sơn, Lục Chính Đạo, vẻ mặt lại càng trở nên tức giận. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người nào mở miệng trách cứ, bởi vì bọn họ đã ý thức được một sự thật: Lăng Thần có được thực lực có thể chống lại Bạch Hải Cầm. Tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng vừa rồi hai người giao thủ đã chứng minh rồi đấy. Ở địa bàn của người ta, thực lực còn không mạnh bằng người ta, điều này còn phản bác sao nữa. Vương Hồ chọc giận tiểu phượng hoàng nhà họ Lăng, nếu họ thật sự động thủ, đám thiếu niên còn có thể chống đỡ được, xương cốt giả đua như mình còn chẳng đủ để người ta xé xác. Vì vậy tất cả đều ăn ý mà im lặng. Chỉ có Bạch Hải Cầm tức giận đến mức sát ý sôi trào, lạnh lùng nói: Nhà đầu, ở đây đều là trưởng bối của ngươi, ngươi gọi một tiếng ra ra còn chưa đủ đâu, thế mà lại vô lễ như vậy. Rốt cuộc là ai khiến Lăng phủ xấu hổ hả? Ánh mắt của Lăng Thần lạnh lùng không nói gì, trực tiếp ra tay, đánh ra một trưởng là Thiên Thiên Ngọc Diệp trưởng. Trưởng ấn phá vỡ không khí, kinh khí tuôn ra. Xã hội của Lăng tỷ ta xinh đẹp và hoàng dã. Người... Bạch Hải Cầm vừa giận vừa sợ, vật tay ngăn cản. Không được, thần đi, con không ngừng tay. Vợ chồng Lăng Quân Huyền gần như cùng xuất thủ. Một người ngăn Bạch Hải Cầm, người còn lại ngăn Lăng Thần, hóa giải kinh khí của hai người thành vô hình trên không trung, đồng thời ngăn chặn trận chiến sắp nổ ra lần thứ hai. Thần đi, con không lui ra. Tần Lan Thư quát. Lần này Lăng Thần nghe lời mà lui về phía sau. Nàng biết sức mạnh của mình thể hiện vậy là đủ rồi. Nếu cứ mà cứng đầu tiếp tục, sẽ làm lão nương khó chịu và xấu hổ. Thực lực của cặp vợ chồng này thật sự là không hề yếu hơn kiếm thánh Bạch Hải Cầm. Đám người Bình Viễn Sơn lắp bắp kinh hãi. Dù biết Lang Gia có lai lịch lớn, nhưng không ngờ thực lực của cặp đôi này lại cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Vừa rồi Lang Quân Huyền nhẹ nhàng mà hóa giải chiêu của Bạch Hải Cầm, đủ thấy sức mạnh phi thường. Nước đi này của Lang Phủ có chút thâm sâu. Tiểu Ngọ, đưa Thần Nhi đi. Lang Quân Huyền nói. Lang Ngọ vội vàng lôi kéo muội muội đi. Lang Thần lúc này không phản kháng, tuy rằng phần lớn thời gian trong nhà đều làm mẫu thân định đoạt, phụ thân thì đều diễn vai hi hi ha ha, nhưng nếu thật sự mở miệng thì không được phép nghi ngờ. Lúc xoay người, Lăng Thần liền nháy mắt với Lâm Bắc Thần, sau đó còn nhe răng cười. Răng rất trắng, đôi môi đỏ mọng, nụ cười của nàng rất đẹp. Lâm Bắc Thần thật sự hoảng sợ. Hắn lo rằng mình sẽ bị vợ chồng thành chủ thẹn quá hóa giận mà đánh chết. Lúc này hắn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy hận ý. Quay đầu lại nhìn, chính là Tào Phá Thiên đang sống dở chết dở, sắc mặt tái nhợt, không giấu được vẻ hả hê khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần gặp họa, giống như nhìn một người đã chết. Sau đó Lâm Bắc Thần đưa ngón tay giữa về phía hắn. Còn đám thiên tài Huyết Diễm, Lưu Phong, Tống Khuyết Nhất, ánh mắt giống như đều dán vào người Lăng Thần, nhìn mãi cho đến khi Tiểu Phượng Hoàng biến mất ở một góc xa. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Được rồi, trò hề kết thúc. Lăng Quân Huyền quay trở lại chủ tọa, vẻ mặt bình thản nói. Vì hẹn ước đấu kiếm này được tổ chức tại Lăng Phủ ta, nên bổn thành chủ có trách nhiệm duy trì sự công bằng. Bạch Đại Sư, người quan tâm quy tắc sẽ loạn, nên nhất thời kích động ra tay đối phó với tiểu bối. Bổn thanh chủ có thể hiểu được, nhưng xin hãy kiềm chế. Lâm Bắc Thần cũng bị nghi ngờ là ra tay nặng, nhưng một kiếm này chỉ là vì muốn thắng, chứ không vì muốn giết người. Cho nên cả hai cứ vậy mà bỏ qua đi, đừng quá so đo nữa. Cả hai đều lùi lại một bước. Nghe vậy Bạch Hải Cầm nói, được, nếu Lăng thanh chủ đã lên tiếng, vậy Bạch Mẫu sẽ tuân theo. Trong lòng ông ta một lần nữa đánh giá thực lực của Lăng Phủ. Nói xong, ông ta liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, rồi lại nhìn Đinh Tam Thạch, có chút mỉa mai nói. Nhất môn của Đinh Lỗi sư huynh, thật đúng là có duyên với nữ nhi. Chính là khi xảy ra chuyện thì luôn phụ thuộc vào nữ nhân, khó trách mất đi khí khái anh hùng. Đinh sư huynh, vì hải nữ kia lúc này vẫn còn khổ sở đúng không? Người tới bây giờ vẫn không tự trách sao? Ánh mắt của Đinh Tam Thạch run lên, ngay lập tức trở lại trạng thái cũ. Ông ngẩng đầu nhìn trời, màn đêm dày đặc, những đám mây thấp đã phân tán, vầng trăng tròn trao lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng tàn mát sáng chói cả nhân gian. Đêm đã tới, trăng đã tròn. Thân hình Đinh Tam Thạch chợt lóe đi tới phía trên tháp ở hậu hoa viên, cả người kiếm khí bừng bừng như sóng triều phóng vào bầu trời đêm. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ông ta nhìn xuống nói, Bạch Hải Cầm, đến đấu đi. Trên mặt của Bạch Hải Cầm hiện ra một vẻ khinh miệt không che giấu. Một phế nhân bị ông ta đùa nghịch tra tấn nhiều năm lại dám chủ động khiêu chiến. Ông ta chỉ cần một kiếm là có thể đánh bại được tên phế nhân này, căn bản không xem người này ra cái gì cả. Bạch Hải Cầm phớt lờ Đinh Tam Thạch, quay sang nhìn Lăng Quân Huyền nói, Lăng thanh chủ, kết quả của cuộc đấu kiếm vừa rồi của hai người đó nên tính thế nào? Lâm Bắc Thần tàn nhẫn làm trọng thương Phá Thiên, đây là hành vi ác liệt phá vỡ quy củ, ta cảm thấy hắn nên bị hủy bỏ thành tích. Ta đồng ý, Minh Viễn Sơn nói. Ta cũng đồng ý, Lục Chính Đạo nói. Sau đó cũng có mấy trưởng lão lên tiếng phụ họa. Sở Ngân tức giận giễu cợt, kỹ năng không bằng người khác, sau khi thua còn muốn trời xấu. Ha ha, Bạch Đại Sư, nếu đang như vậy, sao ngươi lại vất vả mời người ta đến cuộc hẹn ước đấu kiếm làm gì? Trực tiếp trao phần thưởng cho Tào Phát Thiên, không phải được rồi sao? Người tên gì? Bạch Hải Cầm cười lạnh nói. Ông ta biết thân phận của Sở Ngân, nhưng cố ý hỏi như vậy để làm nhục Sở Ngân. Sở Ngân nói, chủ nhiệm khối 2 của học viện sở cấp số 3 ở Vân Mộng Thành, Sở Ngân. Ồ, chẳng trách bao che cho Lâm Bắc Thần, hóa ra là thứ cặn bã như vậy là do học viện số 2 các ngươi dạy dỗ ra. Bạch Hải Cầm bộ dạng bừng tỉnh ra, khinh thường nói: thật sự là ồn ào, nổi nào úp vùng đấy. Một chủ nhiệm nho nhỏ như ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói chuyện? Sở Ngân cười lạnh nói: họ Bạch kia, ngươi không cần dùng mắt chó để coi thường người khác. Thân sắc của Lăng Quân Huyền vừa động, đột nhiên mở miệng ngắt lời: được rồi, đừng cãi nhau nữa. Kết quả của trận so kiếm này tạm thời không bàn nữa. Thời gian đến rồi, hẹn được đấu kiếm chính thức bắt đầu đi. Đợi hai vị đấu kiếm chấm dứt thì nói sau. Sở Ngân lập tức hiện ra vẻ khó chịu. Rõ ràng Lâm Bắc Thần là người liên tiếp giành được 3 giải, không bàn cãi là người đứng nhất. Thế mà Bạch Hải Cầm lại lấy cớ cố ý đả thương người khác để cướp đi thành tích. Đây căn bản là làm chuyện xấu. Ông ta còn định nói gì đó, liền thấy Lăng Quân Huyền âm thầm truyền đến một ánh mắt. Bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, thế là lời sắp nói đành nuốt vào trong. Mà Bạch Khâm Vân lúc này đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, đã có chút nhận thức mới về Sở Ngân. Vì chủ nhiệm khối này, vì Lâm Bắc Thần, ngay cả Bạch Hải Cầm, kiếm thánh nổi tiếng cũng dám móc miệng quát lớn. Thật đúng là loại thúc dục của dã thú điên cuồng nhanh chóng tìm đường chết. Ngay cả dây cương cũng không mang, nhưng mà cũng khiến người khác khâm phục. Bạch Hải Cầm, nếu tối nay là hẹn ước đấu kiếm, vậy thì để kiếm nói chuyện đi. Giọng của Đinh Tam Thạch phát ra từ trên tầng áp mái. Ông ta đứng sừng sững ở chỗ cao đó, mái tóc dài tung bay trong gió đêm, áo bào bay phấp phới, tay áo chấn động, ngật kiếm nơi tay. Nếu không phải khuôn mặt khó mà nho nhã được, thì bộ dạng đứng chỗ cao lạnh lẽo này trông rất tuyệt. Người thắng, người quyết định. Ta thắng, ta quyết định. Sao hả? Giọng nói của Đinh Tam Thạch vang vọng trong không trung. Bạch Hải Cầm hơi sững sờ, lập tức cười lớn. Ha ha ha, không ngờ Đinh Sư Huynh lại đột nhiên trở nên táo bạo như vậy. Đây vẫn là phế nhân luôn khúm núm trốn tránh trước kia sao? Thân hình của Bạch Hải Cầm vừa động, nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh tháp của tòa nhà. Đặt chân lên sườn lầu các, Bạch Hải Cầm khí thế tăng vọt. Ông ta cười lạnh nói: được, vì một kẻ bất lực như ngươi mà cuối cùng có thể lấy được dũng khí một lần sau 6 năm qua, vì thế ngươi có một cơ hội chứng minh chính mình. Cứ dựa vào những gì ngươi nói, sử dụng kiếm để quyết định mọi thứ. Hơi thở mạnh mẽ tập trung vào ông ta rồi phóng ra. Huyền khí hệ thủy tựa như sóng biển, trong đêm nở rộ ra màu xanh lam sáng trong, đưa cả tòa tháp dưới chân ông ta cùng với nửa bầu trời đêm trở thành màu xanh lam. Phảng phất ở bên trong vòm trời màu xanh đột nhiên xuất hiện một mảnh hải dương, ngay cả màu trăng bạc trên bầu trời cũng không ngừng bị cướp đi. Thuộc tính của Bạch Hải Cầm là huyền khí hệ thủy. Những người ở hậu hoa viên chỉ cảm thấy không khí đột nhiên trở nên ẩm ướt. Bên tai có tiếng sóng biển lăn tăn, thủy triều dâng trào. Một kiếm quyết định kết quả. Đinh Tam Thạch mở miệng. Kiếm đức hạnh rời vỏ, thần kiếm hắc ám ở trong trời đêm giống như không tồn tại. Một kiếm. Trong mắt của Bạch Hải Cầm càng thêm khinh thường nói: tu vi của ngươi hiện giờ sao thế? Ngay cả kiếm kỹ Bạch Vân Tam Liên kiếm lúc trước tung hoành không thể thúc giục hết à? Cho nên chỉ có thể hy vọng vào một kiếm thôi sao? Thật là đáng thương. Vẻ mặt của Đinh Tam Thạch không vui không buồn nói: nhanh thôi, ngươi sẽ biết. Bạch Hải Cầm cười to: loại phế vật như ngươi cũng chỉ cố làm ra vẻ thôi. Hôm nay cho dù có phải liều mạng chống lại sự tức giận của sư tôn, thì ta cũng phải phế bỏ hoàn toàn tên không biết xấu hổ như ngươi. Ngươi không xứng với thân phận đệ tử bị vứt bỏ của Bạch Vân Thành, lượn lờ ở đây để giả danh lừa bịp. Vậy xuất kiếm đi, Đinh Tam Thạch nói. Ông ta tay phải cầm kiếm, dựng nó lên trước ngực và dùng tay trái siết chặt ra kiếm quyết. Cả người tỏa ra kiếm khí vô hình, mắt thường có thể thấy khí tức xung quanh tuôn ra như nước chảy, hào quang mạnh mẽ tỏa ra. giữa thiên địa, tất cả kiếm đều leng keng. Trong mắt của Bạch Hải Cầm hiện lên vẻ ngưng trọng. Ông ta là một trong ba đại danh kiếm ở Bạch Vân Thành. Về kiếm thuật, đương nhiên có trình độ cao thâm. Cho dù lời nói lúc trước có ngông cuồng thế nào, trong lòng có mặc kệ khinh thường đối thủ đi chăng nữa, thì tới thời điểm quyết đấu chân chính, tâm kiếm thuật cũng lập tức bình tĩnh trở lại. Diều Hầu Bát Thỏ thì cũng dùng toàn lực. Chuyện mắc sai lầm không nên có sẽ không xảy ra với kiếm đạo đại sư Trần Chính. Hắn tiện tay vung một lần, biển huyền khí xanh chung quanh giống như ở dạng thể rắn bị xé ra một mảng lớn, cầm trong tay hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh lam. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Lâm Bắc Thần kịch liệt run lên. Mẹ kiếp, đại tông sư, huyền khí phóng ra, tụ khí thành vũ khí, đây là trên cả võ sư. Thần thông này chỉ có cường giả cảnh giới đại tông sư mới có thể có được. Bạch Hải Cầm là đại tông sư kiếm đạo. Đối với nhiều người ở đây mà nói, tu vi cảnh giới này giống như là nhìn thấy thần tiên. Lão Đình có thể làm được không vậy? Lâm Bắc Thần có chút lo lắng. Đáng tiếc, vì vô địch cô đơn cỡ nào của Next is Cloud Music là búp, nó không thể có tác dụng với những người bên ngoài. Nếu không, bật một bài cho Lão Đình nghe, có lẽ có thể cải thiện tỷ lệ chiến thắng chăng? Đám thiếu niên thiếu nữ tống khuyết nhất, Minh Lạc Thiên, đều vì vị đại tông sư kiếm đạo đứng trên đỉnh Lăng Phủ như một vị thần minh, với ánh mắt vô cùng hâm mộ cùng khao khát. Cảnh giới này là một tượng đài mà bọn họ có nằm mơ cũng muốn đạt tới. Không hổ là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, thành danh danh chấn đế quốc. Không hổ là người đàn ông có tên kiếm thánh. Bạch Hầm Vân còn vô thức lấy hai tay áp vào ngực, bắt đầu thở gấp. Mọi người đều thấy được khí thế phóng ra của Đinh Tam Thạch. Tuy rằng rất mạnh, nhưng so với Bạch Hải Cầm kiếm thánh này thì còn kém xa. Nhưng ánh sao so với trăng như vậy đấy. Trận chiến chưa bắt đầu mà thắng bại đã định rồi, Minh Viễn Sơn thản nhiên nói. Trên đỉnh Lăng Phủ, Đinh Lỗi chấp nhận số phận của kẻ thua cuộc, vĩnh viễn rời xuống vực sâu đi. Thiên Hải nhất kiếm. Bạch Hải Cầm giữ thế chém ra một kiếm. Huyền khí xanh thẫm mênh mông như đại dương đầy trời. Trong nháy mắt lúc này, trên mũi kiếm đang chỉ ra, lập tức tụ lại áp xúc, hóa thành một đạo kiếm quang sáng ngời không gì sánh được, phá vỡ hư không, đập vỡ ánh trăng, nhanh gần như không thể tưởng tượng nổi. Nháy mắt ở ngay trước mặt Đinh Tam Thạch. Một kiếm này kỹ thuật gần như là đạo. Suy nghĩ và phản ứng của mọi người không còn theo kịp tốc độ của thanh kiếm này. Như thể ánh kiếm đang tụ lại cũng đã chém trúng Đinh Tam Thạch. Trong lòng Lâm Bắc Thần sợ hãi, hắn định nhảy xuống cứu người, mà ngay lúc này một điều khó tin đã xảy ra. Thế giới này dường như đột nhiên đóng băng, hình ảnh bị dừng lại trong giây lát. Trong tầm nhìn của Lâm Bắc Thần, kiếm quang kia chém về phía Đinh Tam Thạch vốn dĩ nhanh không gì sánh kịp, nhưng đột nhiên nó lại trở nên cực kỳ tĩnh lặng, thật giống như đã dừng lại. Lúc này Đinh Tam Thạch đã di chuyển. Ông ta vốn đặt kiếm ngang ngực, lúc này đối mặt với kiếm quang đang đến, đâm ra một kiếm. Không thấy dòng ánh sáng huyền khí, cũng không thấy kiếm thuật biến hóa kỳ diệu nào. Chỉ là một kiếm vô cùng đơn giản đâm ra mà thôi. Động tác tiêu sái phiêu giật, tư thế tao nhã như tiên. Giờ phút này, vị lão nhân sống trong một thành phố nhỏ hơn 10 năm, bị sự thăng trầm của thời gian cướp đi ánh hào quang của quá khứ, cuối cùng cũng hiện ra phong thái của danh xưng kiếm tiên thời kỳ cường thịnh ngày xưa. Tim Lâm Bắc Thần đập dữ dội, như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn có thể nghe được rõ ràng tiếng tim của mình đang đập. Tại sao mọi thứ khác đều dừng lại? Chỉ có động tác của lão Đinh là bình thường. Trong lòng Lâm Bắc Thần khó hiểu. Tiếp theo mọi thứ đều thay đổi, thế giới khôi phục trạng thái bình thường. Kim quang màu bạc giống như ánh trăng rủ xuống từ mặt trăng tròn trên bầu trời, ngăn cách kiếm quang màu xanh của Bạch Hải Cầm. không có động tác thừa thãi, trực tiếp đâm tới. Cái gì? Sắc mặt của Bạch Hải Cầm trong nháy mắt thay đổi. Hắn nhận ra có điều không ổn. Bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện những vết lốm đốm màu xanh thẳm. Huyền khí hệ thủy xanh thẳm ngừng kết thành một bộ giáp đen nửa hư nửa thật. Áo giáp màu xanh lam có hoa văn, giống như vật luyện kim bình thường, tuyệt đẹp mà chắc chắn, còn sáng bóng, phiếm động, bao phủ các bộ phận quan trọng của cơ thể. Tu vi đại tông sư, huyền khí không những có thể tụ vũ khí, mà còn biến hóa thành giáp trụ. Đây cũng là một chiến kỹ, giống như kiếm kỹ, nó là sự thần kỳ của huyền khí. Nhưng yêu cầu đối với cường độ huyền khí rất cao, chỉ có cường giả đại tông sư trở lên mới có thể thi triển ra. Thân là kiếm đạo đại tông sư của Bạch Vân Thành, tài nguyên tu luyện của Bạch Hải Cầm phong phú như vậy, ông ta đương nhiên cũng lĩnh ngộ được loại thần thông huyền khí hóa giáp này, vào thời điểm quan trọng có thể cứu được mạng sống của mình. Nhưng giáp trụ trên người ông ta mới kết hợp được một nửa, vẫn còn giữa ảo và thật. Kiếm quang màu bạc trong trẻo đã trực tiếp xuyên qua cơ thể ông ta. Thân hình của Bạch Hải Cầm bỗng nhiên hơi cong, không khí ở phía sau trực tiếp bị kiếm quang xé rách. Sức mạnh một kiếm kia đâm thủng cả bầu trời đêm, chém ra ngàn mét, sau đó mới dần tan biến. Trong bầu trời đêm màu xanh có một vết nứt dài màu bạc kéo dài rất lâu mà không tan, như thể đó là dấu vết hấp dẫn của thần mặt trăng đang đi qua nhân gian. Mọi thứ yên tĩnh, và lúc này thế giới dường như đột ngột yên lặng, mãi cho đến khi keng một tiếng, âm thanh trường kiếm trở lại vào vỏ đã đánh thức thế giới tĩnh lặng này. Kiếm Đức Hạnh một lần nữa trở lại vỏ kiếm. Đình Tam Thạch cầm kiếm đứng đó, mọi người như thức dậy sau một giấc mơ. Đã xảy ra chuyện gì? Kiếm quang kia, ai thắng vậy? Các trưởng lão đều bừng tỉnh, ánh mắt kinh hãi mà nhìn nhau. Hả? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hiện lên một tiếng nghi ngờ. Chuyện gì vậy? Rõ ràng vừa rồi xem ra là lão Đình thắng mà, tại sao đám trưởng lão lại bày ra vẻ mặt lờ mờ như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không thấy rõ sao? Quan sát kỹ biểu hiện của họ, không phải giả vờ. Nghe lời họ nói thì thật sự không nhìn ra chuyện xảy ra vừa rồi. Về phần đám thiếu niên thiếu nữ thì càng mơ hồ hơn. Hay là chỉ có một mình ta đã thấy rõ thôi? Nhưng mà tại sao? Lâm Bắc Thần có chút bất ngờ. Lúc này, Bạch Hải Cầm, người thua rồi. Đinh Tam Thạch chậm rãi nói. Lời còn chưa dứt, phụt. Kiếm thánh trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, thân hình thoáng phụt qua, phun ra một ngụm máu tươi. Huyền giáp xanh thẫm quang diễm trên người thoát ra, rồi hóa thành những chấm ánh sáng và tan biến. Một vòng màu đỏ thẫm tràn ra từ ngực phải, nhuộm đỏ chiếc áo choàng. Người, tại sao? Trong mắt của Bạch Hải Cầm tràn ngập khiếp sợ. Sức mạnh của một kiếm vừa rồi thực sự khủng khiếp. Đối mặt với một kiếm như vậy, Bạch Hải Cầm có một loại cảm giác hoảng hốt giống như nhiều năm trước. Chính mình lần đầu tiên cầm kiếm, lục sư phụ thi triển thần thông, một kiếm phá vỡ núi cho mọi người xem. Cảm giác rung động khó nói nên lời. Không gì chống đỡ nổi, không thể chống cự được. Sức mạnh này không thể là của Đỉnh Lỗi được. Đỉnh Lỗi không thể có được sức mạnh như này. Ông ta không thể hiểu được, cắt cao nhìn chằm chằm vào Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch không trả lời. Nếu vừa rồi ta đâm vào ngực trái ngươi, thì lúc này ngươi đã trở thành người chết rồi. Đinh Tam Thạch chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần trước đó cũng làm như vậy, cho nên Tào Phá Thiên mới còn sống. Hiện tại, ngươi đã hiểu được cảm giác lúc người khác giữ lại cho ngươi một mạng chưa? Ngươi nên cảm kích, chứ không phải chỉ trích người ta. Bạch Hải Cầm lại phun ra một ngụm máu, cơ thể ông ta lùng lầy sắp ngã. Ông ta biết đây là câu trả lời của Đinh Tam Thạch về việc chỉ trích của ông ta với Lâm Bắc Thần trước đó. Mà điều càng làm ông ta kinh hãi hơn chính là nó chứng minh Đinh Tam Thạch chẳng những đánh thắng được ông ta mà còn thừa sức để lựa chọn đánh vào ngực trái hay ngực phải. Cũng chính vào thời điểm này, tất cả mọi người cuối cùng cũng đoán ra được kết quả của cuộc hẹn ước đấu kiếm này. Định Tam Thạch thắng sao? Làm thế nào? Kết quả này làm bọn họ không thể tin được. Phải biết rằng 3 năm trước, kiếm thánh Bạch Hải Cầm còn nghiền áp được Đinh Tam Thạch, gần như là hời hợt đè kiếm tiên ngày xưa trên mặt đất mà trả sát. Thậm chí trong 10 năm qua, tình hình luôn luôn đã như thế này. Kết quả vừa rồi, chỉ một kiếm mà kiếm thánh đã bị đánh bại, kết thúc cũng hơi nhanh. Nhìn vết kiếm trên bầu trời lúc đó, lại nhìn lão giả biểu cảm không thay đổi gì, rồi nhìn chơi kiếm Đức Hạnh, tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh không kịp được. Cái gọi là cường giả cùng lắm cũng chỉ như vậy, còn đúng không? Một kích đánh bại được Bạch Hải Cầm. Hẹn được đấu kiếm tối nay chắc chắn chấn động đế quốc. Minh Viễn Sơn cùng Lục Chính Đạo liếc nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy sự tiếc nuối và một chút hoảng sợ trong mắt nhau. Trước đó bọn họ đứng về phía Bạch Hải Cầm, vốn tưởng rằng kiếm thánh Bạch Vân Thành sẽ thắng, kết quả có chút khó xử. Người che giấu thực lực. Bạch Hải Cầm hộc máu, tức giận nói, vì lần hẹn ước đấu kiếm này, người mấy năm nay đều khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy. Người... Ông ta muốn chỉ trích, nhưng đột nhiên lại không biết nói gì. Bởi vì trước đó đối phương che giấu thực lực cũng không phải cái dạng đê tiện gì đáng để chỉ trích. Đinh Tam Thạch nghe vậy, thản nhiên nói, trước kia chỉ đã không muốn cùng người so đo mà thôi. Cái gì? Bạch Hải Cầm dường như bị một sự sỉ nhục cực lớn giận dữ tét lên. Người vừa nói cái gì? Hiện giờ ta không muốn nhượng người nữa, cho nên người thua rồi. Đinh Tam Thạch hở hững nói, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lời nói nhẹ nhàng giống như lời sỉ nhục lớn nhất giữa trời đất, khiến cho Bạch Hải Cầm lần thứ 3 phun máu, hai mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp từ trên tháp cao rơi xuống. Đám trưởng lão Minh Viễn Sơn không ra tay đón, ngay cả Tào Phá Thiên cũng có vẻ sợ hãi, không có bất kỳ phản ứng nào. Lê Lạc Thiên vừa động thân, đỡ lấy Bạch Hải Cầm đang ngất xỉu. Đinh Tam Thạch sững sờ đứng trên đỉnh Lăng Phủ, áo vải đơn kiếm giống như thần minh. Ta thắng rồi, cho nên kết quả của lần cuối cùng hẹn ước đấu kiếm này ta sẽ quyết định. Ông ta nhìn xuống, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại có lực khiến kẻ khác không thể kháng cự, chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần là kiếm khách số 1 trong lần hẹn ước này, các vị có ý kiến gì không? Vợ chồng Lăng Quân Huyền đều im lặng. Các trưởng lão nhìn thoáng qua vết kiếm sáng chói trên không trung kia đều cúi đầu. Không có ý kiến, nên như thế. Ha ha ha, bạn học Lâm phong thái trẻ trung, xuất sắc vô song, liên tiếp giành hạng nhất. Đám trưởng lão đều cười theo, chỉ đàn đục cười có chút gượng gạo. Đậu xanh, lão Đình thật quá giỏi. Chỉ một câu đậu xanh đã có thể biểu đạt sự khiếp sợ của Lâm Bắc Thần vào lúc này. Chân nhân không lộ mặt. Hóa ra đạo đinh là người tàn nhẫn như vậy. Hắn há to miệng, theo bản năng quay đầu nhìn nhìn. Chỉ thấy tiểu đầu đi kiêu ngạo Bạch Khâm Vân ở một bên gắt gao ôm chặt ngực của nàng, hơi thở gấp gáp, dường như muốn bịt chết mình. Tiếp theo, hắn đã đến tính toán nợ nần trước kia rồi. Đinh Tam Thạch nhìn đám người Minh Viễn Sơn, sát khí lan ra. Lời này vừa nói ra, các đạo bối nhất thời đều cảm thấy trong lòng thắt lại. Tính sổ nợ nần ư? Vừa nghĩ đến việc trước đó bọn họ ủng hộ Bạch Hải Cầm như vậy, cố tình làm khó Đinh Tam Thạch, ngay lập tức đều cảm thấy chột dạ. Đinh kiếm tiên, chúng ta sai rồi. Bạch Hải Cầm lấy thân phận của Bạch Vân Thành cưỡng ép ta phải làm như vậy, cũng không còn cách nào khác. Chúng ta biết sai rồi. Mấy lão bối trực tiếp bày tỏ thái độ nhận lỗi. Đinh Tam Thạch thở ở nói, nếu như nhận lỗi có tác dụng, vậy còn cần cảnh sát làm cái gì chứ? Phụt! Lâm Bắc Thần suýt chút nữa phun ra. Đại lão à, làm sao ông biết được câu danh ngôn nổi tiếng của ta vậy? Ông không phải là luôn nghe lén và theo dõi ta đấy chứ? Thái độ mạnh mẽ của Đinh Tam Thạch khiến cho các lão bối càng thêm chột dạ. Đồng thời bọn họ cũng mơ hồ có chút bất mãn. Đã bóp mũi nói xin lỗi, đã nhận lỗi trước mặt nhiều người như vậy rồi, ông còn muốn gì nữa chứ? Ha ha, Ý kiến của Đình Kiếm Tiên là muốn như thế nào? Lục Chính Đạo lên tiếng hỏi. Đình Kiếm Tiên đã không muốn tiếp nhận lời xin lỗi, vậy thì hãy vạch ra một con đường đi. Minh Viễn Sơn cũng cười lạnh nói. Mái tóc đen của Đinh Tam Thạch tung bay trong gió đêm, với vẻ trịch thượng, thở ở nói. Trước đó khi Bạch Hải Cầm ra tay với Bắc Thần, các người đã ngăn cản ta cứu người. Nếu như không phải vào thời khắc then chốt, Lăng Thần đã ra tay cứu giúp, lúc này đồ như của ta không chết thì cũng đã trọng thương rồi. Hành vi này giống như là mưu sát. Dưới đêm trăng, đôi mắt của ông ta lóe lên ánh sáng lạnh lùng như mũi kiếm. Kẻ sát nhân giết là chuyện bình thường. Đinh Tam Thạch từng câu từng chữ rõ ràng rành vạch nói ra. Cái gì? Người muốn giết chúng ta ư? Đinh Kiếm Tiền cũng quá hùng hổ dọa người rồi đấy. Ba đại lão bối bối biến sắc, ngay lập tức đều bật cười ha ha. Mặc dù thực lực mà Đinh Tam Thạch thể hiện ra khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng vậy thì sao chứ? Bọn họ cũng đều xuất thân từ các đại gia tộc ở Đại Thành, không phải là không có chút chỗ dựa vào. Đại tông sư của Bạch Vân Thành giống như Bạch Hải Cầm, có thế lực đằng sau siêu phàm thoát tục, bọn họ còn có thể kính nể một chút. Nhưng Đinh Tam Thạch chẳng qua chỉ là một đồ đệ bị ruồng bỏ mà thôi. Cho dù thực lực có mạnh, có thể mạnh hơn các đại gia tộc liên thủ sao? Có thực lực nhưng không có thế lực, người như vậy chỉ có thể coi như là một người bình thường, cũng không có gì khiến người ta quá sợ hãi. Hai bên ngay lập tức xé rách ra mặt. Bầu không khí vốn đã dịu đi, bỗng nhiên lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lâm Bắc Thần nhìn bóng dáng đang đứng sừng sững trên đỉnh của lăng phủ kia, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ quái. Lão Đình đã thay đổi rồi. Không còn là lão giáo viên khi đứng lớp, nhìn thấy học viên của mình không tập trung, cũng bấm bụng mà chịu đựng nữa, mà là một kiếm tiên, một kiếm trong tay, khí thế nuốt chửng vạn dặm giống như hổ. Chắc là bị ảnh hưởng bởi ta, đúng không? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa ấn tượng, trong lòng thầm nghĩ. Trong làn gió đêm xào xạc, vợ chồng Lăng Quân Huyền với tư cách là chủ nhà, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Ngược lại là các thiếu nam thiếu nữ lại có biểu hiện không giống nhau. Đặc biệt là Minh Lạc Thiên, Lư Phong, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, bởi vì ba người được gọi tên chính là trưởng bối của bọn họ. Lỡ như thật sự đánh nhau, với thực lực của bọn họ đương nhiên là không thể giúp đỡ nổi, chỉ có thể trơ mắt và nhìn. Người bình tĩnh nhất ở đây không ai khác ngoài Tiểu Mập Ba Miệng Rộng. Anh chàng này căn bản không hề cảm nhận được bầu không khí gườm tuốt vỏ nỏ dương dây này. Một tay cầm bánh gạo, một tay cầm chùm rượu, không ngừng nhét đồ ăn vào miệng mình, khiến người ta không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc, hắn có phải là hóa thân của kẻ háu ăn hay không? Tại sao bụng hắn lại có thể chứa đựng được nhiều thức ăn như vậy? Một cuộc ước hẹn đấu kiếm tốt đẹp, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Lão phu cáo từ đây. Lục Chính Đạo hừ lại một tiếng, hơi chắp tay, rồi xoay người muốn rời đi. Đinh Tam Thạch cười nhạt một tiếng. Ta đã lâu không rút kiếm, có quá nhiều người đã quên mất độ sắc bén của thanh kiếm này năm xưa. Giọng nói còn chưa dứt, dưới ánh trăng, kiếm quang lóe lên. Lục Chính Đạo mới đi được ba bước, thân thể đột nhiên khựng lại, dừng chân ngay tại chỗ. Lúc này, vù, tiếng rít của kiếm vang lên. Một chuỗi hạt máu nhỏ và dày đặc xuất hiện trên cổ của Lục Chính Đạo. Những hạt máu nhanh chóng hóa thành tia máu, lộc cộc đầu lăn xuống đất. Cơ thể của Lục Chính Đạo từ từ ngã bổ về phía trước. Máu tươi chảy xuống phun ra, lan tràn trên mặt đất. Mùi máu tanh nồng nặc ngay lập tức bao trùm toàn bộ hậu hoa viên. Mọi người đều sững sờ, không ai ngờ được rằng sự giết chóc và tử vong lại đến một cách đột ngột như vậy. Khoảng không im lặng như tờ. Sư phụ! Lưu Phong từ trong sững sờ tỉnh lại, thét lên một tiếng bị thương, xông tới, ôm lấy thi thể không đầu của Lục Chính Đạo mà gào khóc. Đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Tam Thạch, tràn đầy thù hận nói. Lão tặc kia, người giết cả ta luôn đi, Nếu không ta thề với trời, ta nhất định sẽ tìm gây báo thù. Được thôi, ta đợi ngươi. Đinh Tam Thạch thở ở nói. Ông ta không giết Lư Phong, mà nhìn về phía Mình Viễn Sơn và một người khác trước đó đã ngăn cản ông ta giải cứu cho Lâm Bắc Thần. Lúc này, hai người đều đã tràn đầy vẻ kinh sợ. Hôm nay lại rút kiếm, mượn thủ cấp của hai người các ngươi để thử độ sắc bén của kiếm của ta, tế kiếm. Đinh Tam Thạch nói xong, thân hình liền cử động, lập tức bổ nhào xuống. Ở độ cao 30 mét, ông ta giống như một con thần ưng. Chỉ vì vinh quang vừa lóe lên, người đã nhanh chóng vụt tới. Kiếm quang lóe lên, không! Mình Lạc Thiên thét lớn xông tới. Nhưng nàng không có sức mạnh xoay chuyển trời đất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của hai người Mình Viễn Sơn liền cứng đờ. Biểu hiện trên mặt ngưng tụ lại, bóng dáng chậm rãi bổ xuống. Hai cao thủ đạp bối lúc này đã chết. Ông nội, ông ngoại, sư phụ. Mình Lạc Thiên choáng váng, ngay lập tức bật khóc. Lâm Bắc Thần cũng choáng váng. Lão Đinh, cái này cũng sát phạt quyết đoán quá rồi, đúng không? Trong tích tắc, liên tiếp giết ba người. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trong lòng hắn vẫn chịu chấn động cực lớn. Sau khi xuyên không, hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy người chết. Nhưng cái chết của Lý Đào và Đào Phản Thành ngày hôm đó chính là do Thẩm Phi sau khi nhập ma mà giết chết. Suy cho cùng là hành động của một tà ma máu lạnh. Nhưng Lão Đinh ra tay lần này quả quyết lạnh lùng, khiến Lâm Bắc Thần lần đầu tiên được thanh trừ nhận thức. Thế giới này không phải là trái đất. Võ giả rút kiếm, rất nhiều khi không phải ngươi chết thì ta chết. Đinh Tam Thạch liên tiếp giết chết ba người. Những người khác có mặt ở đây, nhất thời đến thở mạnh cũng không dám. Những lão bối đó càng kinh hồn bạt vía. Một số người không khỏi nhớ đến uy danh của kiếm tiên Bạch Vân Thành năm xưa. Một kiếm có thể phá vỡ cửu trùng thiên. Một kiếm lăng tiên cũng phải thông huyền. Bọn họ lúc này mới nhớ ra, trong số năm đại danh kiếm của Bạch Vân Thành năm đó, uy danh của kiếm tiên chính là được đúc từ thi sơn huyết hải và máu thịt của vong hồn vô tận, được mệnh danh là người hung ác nhất trong năm đại danh kiếm. Trong trận chiến Phục Ba đã chém giết hơn 10.000 người của hải tộc. Trong 16 năm trở lại đây, kiếm tiên quy ẩn, rất nhiều người đều đã quên đi khoảng thời gian kinh hoàng bị một thanh kiếm thống trị. Bây giờ phủi nhẹ bụi trần, giải phóng ký ức, nỗi sợ hãi đã bị xem nhẹ, ngay lập tức giống như một dòng thác cuồn cuộn vỡ bờ, không thể ngăn cản nổi, trào dâng trong lòng những vị lão bối này. Khi nhìn lại Đinh Tam Thạch, lúc này chân của bọn họ đều mềm nhũn cả ra. Đem bọn họ về đi. Thanh trường kiếm của Đinh Tam Thạch quay trở lại vỏ, sát khí trên người ông ta cũng tiêu tan theo gió nói. Nói với Lư gia, Minh gia, Lệnh gia, 5 ngày sau ta sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi. Mấy lão bối cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, sợ rằng nếu như phản ứng chậm lại chọc giận đến vị kiếm tiên này. Lão tặc, thù này không đội trời chung. Minh Lạc Thiên hùng hãn nhìn chằm chằm vào Đinh Tam Thạch. Hạt giống thù hận đã được gieo rắc vào lòng của nàng. Đinh Tam Thạch không thèm quan tâm đến tiểu nha đầu này, quay lại nhìn vợ chồng Lăng Quân Huyền nói. Đêm nay khiến hậu hoa viên của Lăng phủ đổ máu, thực sự xin lỗi. Không sao, Lăng Quân Huyền nói. Sau đó Đinh Tam Thạch nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Trái tim của Lâm Bắc Thần liền đập thình thịch. Đại lão à, vừa rồi ta không nên mắng ông, không nên nói ông là thánh mẫu, không nên tỏ vẻ trước mặt ông. Ta là người của ông đấy. Ông dù sao cũng không thể nào đùng một cái liền thay đổi, đến cả ta cũng chém chứ. Thành thật mà nói, bạn học Lâm có chút sợ hãi rồi. Đây đơn thuần là một bản năng trong lòng của người trái đất. Đối mặt với một tội phạm giết người hàng loạt, bạn làm sao mà bình tĩnh nổi chứ? Nếu không phải Lâm Bắc Thần đã trải qua một khoảng thời gian xây dựng tâm lý với thế giới này,

Không cần đâu, thần nhi làm chuyện hoang đường không đáng nhắc đến. Xem ra mẹ vợ hờ quả nhiên là không thích ta. Lâm Bắc Thần trong lòng tự giễu một câu, lại nói: học trò biết danh tiếng của mình tanh hôi, biết xấu loang lộ, cách xa một trời một vực với lang thần tiểu thư, không dám có bất kỳ ý nghĩ quá phận nào. Thành chủ và phu nhân yên tâm, sau này ta sẽ cẩn thận dè dặt, tránh xa lang tiểu thư. Chỉ là ơn cứu mạng vừa rồi không thể phớt lờ được, cho nên vẫn xin thành chủ đại nhân thay ta gửi lời cảm ơn đến nàng. Sau này lang phủ có gì sai kiến, Lâm Bắc Thần ta tuyệt đối không từ chối. Nói xong hắn cúi người thật sâu. Lần này Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc. Ở trong trại huấn luyện, lang thần đã từng giúp đỡ hắn rất nhiều, vừa rồi còn có ân cứu mạng. Lang thần đối với hắn có thể nói là tốt không còn gì để nói. Tuy rằng hai người không có khả năng, Lâm Bắc Thần vẫn muốn quay trở về trái đất theo đuổi cô gái nhà bên trong lòng hắn. Nhưng dù sao cũng không thể thật sự vỗ mông và rời đi. Ít nhất cũng phải nói một câu cảm ơn, đồng thời cũng phải tỏ rõ tâm ý của mình để tránh làm hỏng danh tiếng của cô nương nhà người ta. Lăng Quân Huyền khẽ gật đầu. Người khác có lẽ tạm thời vẫn không nhận ra ý nghĩa trong lời hứa của tiểu tử này, nhưng ông ta thì biết rất rõ. Kiếm tiền năm xưa, Đinh Lỗi vốn đã thu hết vầy cánh. Kết quả để bảo vệ tiểu tử này mà không ngần ngại rút kiếm lần nữa, kết thúc trạng thái ngủ đông của mình. Đầu tiên đánh bại Bạch Hải Cầm, sau đó lại chém chết ba người Minh Viễn Sơn, còn ngỏ lời muốn đích thân đến thăm hỏi ba đại gia tộc nổi tiếng. Có thể thấy Đình Lỗi xem trọng tiểu tử này đến nhường nào. Càng huống chi, tiểu tử này chính là một thiên tài. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã có thể đánh bại Tào Phá Thiên. Thành tựu sau này không thể giới hạn. Lần bày tỏ thái độ này rất có sức nặng. Vẻ mặt của Tần Lan Thư cũng hơi dịu dàng hơn một chút, gật gật đầu nói: người là một đứa trẻ tốt. Một câu nói rất đơn giản, nhưng đối với một tên ăn chơi tráp táng số một của Vân Mộng Thành mà nói, đã là một lời khen ngợi rất lớn. Lâm Bắc Thần cúi người, xong liền không chút do dự đi theo Đinh Tam Thạch, Sở Ngân và Bạch Khâm Vân cùng nhau rời khỏi lăng phủ. Một ánh mắt căm hận luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, đó là Tào Phá Thiên. Hắn cố nén trọng thương đi đến bên cạnh Bạch Hải Cầm vừa mới tỉnh đại, quỳ phịch xuống đất với giọng nói chua chát: sư phụ, con xin lỗi người, đã để người thất vọng rồi. Bạch Hải Cầm liếc hắn một cái, chậm rãi đứng dậy nói: không trách con, là ta đã tính toán sai. Đình Lỗi trăm phương ngàn kế chuẩn bị cho ngày hôm nay, chúng ta đều bị lừa, nhưng mà con yên tâm, mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy đâu. Dù sao thì ông ta cũng là một đại tông sư võ đạo, sức sống dồi dào, đã có thể tự mình đứng vững. Xoay người nói với Lăng Quân Huyền: Lăng thành chủ, hay sư đồ ta đều đã trọng thương, tạm thời không tiện đi xa, muốn ở lại trong thành dưỡng thương một khoảng thời gian, không biết ngài có đồng ý không? Ông ta đang nói là trong thành chứ không phải là trong phủ, rõ ràng là không muốn tiếp tục ở lại lăng phủ nữa. Lăng Quân Huyền rất khách sáo nói: đương nhiên là được, Bạch đại sư vĩnh viễn là khách quý của Vân Bộng Thành, ông muốn ở lại đến khi nào cũng được, ta sẽ phái người sắp xếp dịch quán tốt nhất cho ông. Bên trong trúc viện, Lâm Bắc Thần vui vẻ ngâm mình trong bồn tắm. Có tiền tài sai Vương Trung Đại ở đây, các phương diện ăn uống vui chơi thật sự không cần phải lo lắng. Hắn vừa mới trở về, đồ chó này đã chuẩn bị sẵn nước nóng, còn không biết tìm đâu ra hai nữ tỷ xinh đẹp như hoa như ngọc muốn hầu hạ Lâm Bắc Thần tắm rửa. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đường đường là đồ đệ của Kiếm Tiên, làm sao có thể bị đôi sống xa đọa này cám dỗ chứ? Cho nên để tôi luyện khả năng tập trung của mình, hắn đã chấp nhận sự sắp xếp của Vương Trung. Lâm thiếu gia, da dẻ của người thật là trắng, hì hì, bóp vào cũng có tính đàn hồi. Hai tỷ nữ xinh đẹp trông có vẻ cũng chỉ 16-17 tuổi, dáng người thành tú cực kỳ xinh xắn, giống như tiểu thư khuê các từ nơi nào đến vậy. Dưới sự kiên trì mạnh mẽ của Lâm Bắc Thần, hai người bọn họ mới không cởi y phục bước vào bồn tắm cùng, mà chỉ ở một bên xoa bóp vai cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không nói nên lời. Người coi ta là kẹo cao su à? Còn rất có tính đàn hồi được cơ chứ. Xin hỏi, lần đầu tiên ta được người khác giới hầu hạ tắm rửa, làm sao mới có thể cư xử giống như thường xuyên cùng tắm chung như vậy đây? Ta đang chờ online, rất khẩn cấp. Lâm Bắc Thần giả vờ rất bình tĩnh. Thực ra không phải hắn thèm muốn sắc đẹp của người ta, mà là để duy trì nhân cách của mình. Một tên cặn bã ăn chơi trác táng giống như mình, đột nhiên thực lực nâng cao đã rất thu hút sự chú ý của người khác rồi. Nếu như ngay cả tính cách cũng thay đổi lớn, đến mỹ nữ cũng không có hứng thú, vậy thì nhất định sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Vương Trung. Lỡ như ông ta đi tới thần điện của kiếm chi chủ quân trong thành mời thầy tới kiểm tra, phát hiện ta xuyên không thì phải làm sao? Lý do này có phải là hợp tình hợp lý không? Sau khi sử dụng book của Nest Easy Cloud Music, sẽ có một thời gian ngắn hắn trở nên yếu ớt đi. Tắm nước nóng để giải tỏa rõ ràng là một phương pháp phục hồi sức khỏe rất tốt. Được rồi, lui xuống đi. Lâm Bắc Thần xua tay. Hai tỷ nữ xinh đẹp thay y phục, hành lễ rồi ra khỏi phòng. Lâm Bắc Thần nằm trong làn nước nóng và bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống. Hẹn ước đấu kiếm lần này, đối với hắn mà nói, đã gây chấn động rất lớn. Cảnh tượng Đinh Tam Thạch rút kiếm giết người khiến cho hắn hoàn toàn ý thức được thế giới này khác hẳn với trái đất. Nếu như mình không đủ mạnh mẽ thì sẽ bị giết chết. Ví dụ như hôm nay, hắn suýt chút nữa đã chết trong tay Bạch Hải Cầm rồi. Lần này Lăng Thần đã cứu hắn, lần sau thì sao chứ? Ai có thể đảm bảo lần nào cũng có khí vận tốt như vậy? Trong những năm tháng sinh sống ở học viện, Lâm Bắc Thần bất giác đã coi thế giới này có môi trường sống pháp chế như trái đất, bất giác đã buông thả rất nhiều. Đêm này coi như là một lời nhắc nhở dành cho hắn. Khí vận không tốt, cái mạng nhỏ này có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào, cho nên phải trở nên mạnh hơn. Cho dù là có tầm thái cầu thả, cũng phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra, chiến đấu với Tạo Phá Thiên một trận đã khiến cho hắn cũng đột nhiên có một số linh cảm mới. Trước đó, hắn cùng với các học viên, giáo viên của học viện sơ cấp số 3 đều có suy nghĩ giống nhau. Cảm thấy rằng chỉ cần hắn tu luyện cường độ huyền khí càng cao, nắm vững kiếm kỹ càng mạnh thì có thể trở nên mạnh hơn. Lúc đó và bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy là một người xuyên không, hắn nên nhảy ra khỏi phạm trù khuôn phép cũ này. Làm thế nào để hoạch định con đường tu luyện của bản thân là điều thực sự rất quan trọng. Đối với sự hiểu biết về chiến đấu trong thế giới thực tế, Lâm Bắc Thần có thể nói là kém cỏi. Nhưng nếu như là chiến đấu trong game, hắn có thể có quyền phát ngôn. Trước khi xuyên không, Lâm Bắc Thần là một game thủ thâm niên. Các loại trò chơi trực tuyến phổ biến khác nhau, hắn đều có chơi qua. Hơn nữa level cũng cực cao. Ví dụ ba trò chơi phổ biến nhất trong nước hiện nay là Đao Tháp, Vương Giả Vinh Diệu và Liên Minh Huyền Thoại. Sự hiểu biết về các kỹ năng anh hùng trong ba trò chơi này có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao. Không giống như tên gọi anh hùng, trang bị đa dạng và kỹ năng rối mắt là những yếu tố cốt lõi thu hút người chơi. Đặc biệt là kỹ năng. Ba trò chơi thêm tối đa 400-500 anh hùng với các kỹ năng khác nhau. Nó giống như là các võ giả của thế giới này có các chiến kỹ khác nhau. Nhưng kỹ năng nhiều như vậy, thực ra nếu phân tích kỹ thì có thể phát hiện ra rằng xét về chức năng, chúng chẳng qua chỉ là dịch chuyển, sát thương, thiên, hồi máu và khống chế. Một nhân vật trong game tích hợp mấy loại kỹ năng này chắc chắn sẽ rất khủng khiếp, có thể phá vỡ sự cân bằng của trò chơi. Kiếm khách đem mấy loại kỹ năng này tích hợp lại thành một thể thì sao? Có phải là cũng rất khủng khiếp không? Lâm Bắc Thần cẩn thận nhớ lại quá trình mà mình chiến thắng Tạo Phá Thiên đêm nay, có thể gọi là hiện thân hoàn hảo cho tư duy chiến đấu trong game. Dùng nét Easy Cloud Music để bốc thêm cho bản thân, lợi dụng sóng xung kích tinh thần của ác lòng bảo hao để khống chế đối thủ. Điều này hình như có chút tương tự với kỹ năng sợ hãi của Bù Nhịn. Sau đó dùng trợ thủ Trình Chiếu thông minh để mê hoặc Tạo Phá Thiên, khiến cho hắn phán đoán sai lầm. Cuối cùng dùng kỹ năng sát thương mạnh nhất là Nghịch Thủy Hàn để đánh bại hắn. Nếu như đang chơi game thì đại khái là tương đương với việc đánh búp đỏ. Sau đó là kỹ năng 1 khống chế, nối tiếp kỹ năng 2 là mê hoặc, cuối cùng là kỹ năng 3 đại chiêu thu đồng người. Xuất sắc. Lúc đó Lâm Bắc Thần để giành được chiến thắng, có thể nói là đã dùng hết tất cả sức lực bú sữa. Theo bản năng đã thiết kế ra kế hoạch chiến đấu như vậy. Bây giờ hồi tưởng lại thì đây không phải chính là mạch tư duy khi chơi game sao? Chiến thắng Tạo Phá Thiên chính là một lần thử nghiệm rất lớn. Một lần thử nghiệm thành công. Điều này chứng tỏ tư duy chiến đấu theo game style của Lâm Bắc Thần là đúng đắn. Cho nên việc tu luyện tiếp theo đây nên có tính chọn lọc. Một kiếm kỹ bộc phát với sức sát thương cực kỳ cao. Một thần pháp chiến kỹ dịch chuyển tiến lùi tự nhiên. Một chiến kỹ tinh thần lực có thể khống chế hiệu quả vào thời khắc then chốt. Một chiến kỹ phục hồi trị thương. Một chiến kỹ bằng khiên ngăn cách bảo vệ có thể gia tăng khả năng phòng thủ. 5 yêu cầu chính. Trong đó chiến kỹ bộc phát cực kỳ cao. Những kiếm kỹ mà hắn hiện nay đang nắm giữ bao gồm Chư Thủy Kiếm Pháp, Sàng Quyệt Kiếm Pháp do học viện trao tặng và Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm do lão hiệu trưởng truyền thụ. Trong 3 kiếm pháp này, Sàng Quyệt Kiếm Pháp bị loại đầu tiên. 2 cái còn lại đều là nhị tinh, uy lực mạnh nhất cũng chỉ có hạn. Cho nên vẫn cần phải tìm kiếm một kiếm kỹ càng mạnh hơn và có sức bộc phát hơn. Thần pháp chiến kỹ mà hắn nắm vững có Vân Trung Phi Vũ và Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ. Cái trước là dịch chuyển vị trí, chủ yếu được sử dụng để xông vào chiến trường và chạy trốn. Cái sau là chạy trốn, thích hợp hơn với chiến đấu giằng co chính diện. Miễn cưỡng có thể dùng, nhưng gặp phải cao thủ như Bạch Hải Cầm vẫn khó để trốn thoát. Nếu như có thể có một thuật dạy chạy thoát thân, khi gặp phải đại tông sư võ đạo cũng có thể tự bảo vệ mình, vậy thì tốt hơn rất nhiều. Chiến kỹ tinh thần lực ác lòng bảo hao vẫn có một số chỗ cần khai phá. Về phần kỹ năng khôi phục trị thương, Vô Tường Kiếm Cốt được không? Kỹ năng khiên bảo vệ, à hình như không có. Lâm Bắc Thần đã đem tất cả những thuận lợi và khó khăn của bản thân thông qua một lượt trong đầu. Mạch tư duy của hắn dần dần trở nên rõ ràng. Nếu như có thể đồng thời đạt đến đỉnh phong ở cả năm phương diện này, vậy thì có thể bất khả chiến bại trong thế giới này rồi, đúng không? Những võ giả theo khuôn phép cũ kia có lẽ là chưa từng gặp qua quái vật như vậy. Nhưng Lâm Bắc Thần bây giờ còn cách rất xa để thực hiện được 5 mục tiêu lớn này. Thế là hắn đã đưa ra một quyết định, trồng thịt, trồng kháng tính. Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trong game, mách bảo hắn rằng, chỉ cần lượng máu của bạn đủ cao, sức chống đỡ đủ mạnh, chạy đủ nhanh, cho dù chiến thuật có tầm thường, thì bạn cũng có thể sống lâu trong bất kỳ trận game nào. Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, thời tiết càng ngày càng nóng bức, Isam càng ngày càng ít đi. Nếp sống ở thế giới này cũng khá thoáng, nhất là nữ nhân. Vài gió mùa hè thịnh hành không thua kém gì trên trái đất. Thế là nhìn ra đường phố đều là trắng lóa và trắng nõn nà. Phong cảnh cũng càng ngày càng đẹp tươi hơn. Lâm Bắc Thần bỏ học một ngày, đi dạo trên đường phố. Đương nhiên là hắn không phải là để ngắm phong cảnh, mà là một số khoản nợ từ việc đấu giá huy hiệu ngôi sao trong vòng dự tuyển vẫn còn chưa thu hết. Ngày mai đã là vòng thi đấu chính thức của Thiên Kiêu tranh bá. Lâm Bắc Thần, Bạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Cương, Hàn Bất Phụ, mỗi người sẽ đại diện cho học viện sơ cấp số 3 xuất trận. cho nên hắn phải xử lý xong tất cả những việc vặt vãnh này trong ngày hôm nay. Đương nhiên trong quá trình này, nhân tiện ngắm nhìn những đôi chân dài trắng nõn của thế giới này là điều hợp tình hợp lý, đúng không? Lần trước khi Lâm Bắc Thần thu nợ, cũng gặp phải một số đùn đẩy và dây dưa. Lần này đi đến đâu, các trại chủ nhìn thấy hắn, quả thực giống như gặp Gia Gia, vô cùng nhiệt tình. Không đợi hắn mở miệng, đã ngay lập tức đưa đầy đủ số tiền vàng trên khế ước. Có một số người thậm chí còn chủ động đưa lãi suất. Rất rõ ràng, những gì đã xảy ra trong đêm ước hẹn đấu kiếm ngày hôm qua đã được lan truyền trong phạm vi ở một số vỉa hè. Chờ đến chiều cuối cùng cũng thu thập được hết tiền vàng. Bất giác, hắn đã đi đến trước cổng quán trọ Duyệt Lai. Con sâu thèm ăn của Lâm Bắc Thần đại động. Khách quan mời vào trong, ngài dừng chân ăn uống hay ở trọ? Một tiểu nhị vũm vĩm với nụ cười dễ mến bước ra. Rượu ngon và đồ ăn ngon đều đem hết cả lên đi. Lâm Bắc Thần ngồi vào vị trí như lần trước, đặt một bàn ăn lớn, lại muốn gọi Đào Hoa Nhưỡng tự ủ của quán, ngồi xuống từ từ ăn uống. Trong quán khách khứa rất đông, tương đối náo nhiệt. Khách quan, rượu của ngài đây. Tiểu nhị bụng vĩm của quán bưng một cây rượu bước tới. Tiểu nhị, sao ta không thấy tiểu nhị tên Nhạc Hồng Tuyết kia? Lâm Bắc Thần thản nhiên hỏi một câu. Sắc mặt của tiểu nhị mũm mĩm hơi thay đổi, lắc đầu nói, ta không biết. Nói xong liền giống như trốn rắn rết, đặt rượu lên bàn rồi xoay người rời đi. Hả? Lâm Bắc Thần liền sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Biểu hiện này hình như không đúng cho lắm. Có vẻ như Nhạc Hồng Tuyết đã xảy ra chuyện gì rồi.